hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với mực giòn dai, cà rốt lại mềm, thấm đẫm nước sốt cay ngọt, gần như không nhận ra là cà rốt. Loco bé cẩn thận ăn xong, lại nhìn về phía khay thức ăn của chị gái một lần nữa, thất vọng mà nhíu mày. Chị cô bé đã ăn xong rồi, thậm chí nước sốt cũng sạch sành xanh, một chút cũng không thừa lại. Chị, chột dạ, cô chị lập tức đánh trống làng. Chị không ngờ tới luôn đó, đồ ăn ở trường mẫu giáo các em ngon như vậy à. Thân là sinh viên, dù ngây thơ đến đâu cũng biết một ít quy tắc ngầm của thế giới người lớn. Đầu bếp giỏi như vậy tại sao lại nấu cơm ở nhà trẻ chứ? Trúc huống huống đã từng nghe các cô giáo bàn tán, cũng biết một ít nội tình. Cô bé ra dáng mà thở dài một hơi, như người lớn. Cô giáo nói, cô Trần chỉ tạm thời tới giúp đỡ thôi, một tháng nữa là đi rồi. Tạm thời giúp đỡ, Trúc thần cảm thấy hợp lý, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng. Một tháng nữa, cô ấy hoàn toàn không đợi được đến lần hoạt động sau để ăn cơm. Huống chi, còn một tháng rưỡi nữa là khai giảng tháng 9 rồi. Nhưng sinh viên thì không bao giờ lùi bước, nhanh chóng bưng khay cơm của mình và em gái lên, Trúc thần vọt dài tới bên cạnh cô hiệu trưởng. Cô ơi, cháu nhớ lớp giữ trẻ buổi tối của trường mẫu giáo mình phải đóng thêm tiền đúng không ạ? Đúng vậy, hiệu trưởng Tiêu có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với những cô bé đáng nhớ như Trúc Huống Huống. Tuy nhiên, nhưng mà không phải Trúc Huống Huống đã đăng ký rồi à? Mẹ cháu có chút lo lắng cho em gái cháu. Trúc thần trông khá ưu tư, đáp lời. Gần đây em ấy ăn nhiều quá, mấy ngày nay lại tăng thêm một cân rồi. Cũng phải, bé gái thì đúng là nên khống chế cân nặng một chút. Hiệu trưởng Tiêu cũng gật gù. Sau này cô sẽ bảo cô giáo Lý để ý con bé hơn. Sao có thể làm phiền cô giáo chuyên môn để ý chứ ạ? Trúc thần nhanh nhảu đáp. Vừa hay cháu đang nghỉ hè, mỗi buổi cháu sẽ đến đây ăn cùng em, tiện theo dõi cho em ấy ăn ít lại, vừa hay buổi tối lại đón em ấy về. Hiệu trưởng Tiêu nở một nụ cười xã giao, làm Trúc thần nhớ tới cô chủ nhiệm lớp thời cấp 3. Vậy thì cháu cứ nói với mẹ cháu thời gian tới để cháu đón em gái về nhà ăn cơm là được rồi, thế nào? Bất kể là giáo viên ở giai đoạn nào, cách đối xử với học sinh vẫn luôn là chiêu bài cũ rích. Đối với hiệu trưởng Tiêu mà nói, Trúc thần cũng chỉ là một em bé hơn 200 tháng tuổi mà thôi. Trúc thần tay trắng trở về, nhìn Trúc thần rời đi, cô Vương bước tới. Chẳng phải cô lo lắng hiệu quả tuyên truyền không tốt à? Mượn cơ hội này để tận dụng đi à? Tận dụng thức ăn sao? Hiệu trưởng Tiêu lắc đầu. Nhiễm Nhiễm có tay nghề như vậy, cô nghĩ con bé sẽ làm việc ở trường mẫu giáo chúng ta lâu dài à? Hơn nữa, chúng ta là trường mẫu giáo chứ đâu phải tiệm cơm. Cô Vương ỉu xìu, cô ấy thật sự rất thích đồ ăn Trần Nhiễm nấu. Tuy rằng đã phải trả giá bằng một cân thể trọng, nhưng cô ấy vẫn không hề hối hận tí nào. Tuy nhiên hiệu trưởng Tiêu hành xử như vậy, thật sự làm cô ấy cảm thấy rất đáng tin cậy. Cũng chính vì vậy, cô ấy mới từ chối nhà trẻ tư thục, ở lại nơi này. Người yêu trẻ con sẽ không phải là người xấu. Tuy nhiên, người yêu trẻ con cũng không nhất định sẽ yêu những em bé mấy trăm tháng tuổi. Hiệu trưởng Tiêu lại dứt khoát từ chối một vị phụ huynh khác xin được ăn ké. Đúng vậy, không được, thật sự không được, thật sự không được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ trẻ tuổi thất bại ủ rũ tiêu nghỉu ra về, đột nhiên nghe thấy chị em nhà họ Trúc đang thì thầm với nhau. Lần sau, em mang đồ ăn cho chị nha, chị cho em mượn điện thoại chơi. Làm sao mang được, cô giáo thấy đấy, nhỡ đâu có trứng cút, hay là đậu phộng, mang một ít thôi. Chị nhớ trước kia các em suốt ngày ăn trứng gà sốt chua ngọt mà, lén giấu cho chị một quả cũng được. Đôi mắt người mẹ trẻ sáng bừng, nhưng mà nhìn hai chị em trẻ tuổi ở phía đối diện, nghĩ lại mình dù sao cũng là bố mẹ rồi. Người mẹ trẻ đành ngậm ngùi từ bỏ ý định này. Cô ấy dịu dàng nói với con gái. Cục cưng, mẹ yêu con nhiều lắm. Cô con gái nhỏ không biết mình vừa thoát khỏi một yêu cầu kỳ lạ đến mức nào. Vui vẻ hôn lên má mẹ, cùng nhau về nhà. Lúc Trần Nhiễm tan làm, cô vừa hay nhìn thấy bóng dáng của chị em nhà họ Trúc. Hiệu trưởng Tiêu buồn cười chỉ vào bên kia, nói với Trần Nhiễm. Trúc Huống Huống cô biết rồi đúng không? Không ngờ chị gái của bé cũng thích đồ ăn ngon giống y hệt. Đã vào đại học rồi mà vừa nãy vẫn còn nghĩ cách để được ở lại nhà trẻ buổi tối. Trần Nhiễm có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Trúc Huống Huống. đây chính là bạn nhỏ. 200 điểm cảm tạ, vừa nãy lúc rảnh rỗi cô liếc qua, vậy mà chị gái của bé thậm chí còn. 300 điểm, biết chứ, tôi rất thích con bé. Trần Nhiễm nhìn độ hài lòng đang chậm chậm tăng lên, tính toán nhiệm vụ của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai cô có thể lấy được thực đơn rồi. Cô có muốn tham gia vào nhóm chat không? Gần đây trong nhóm WeChat khen cô rất nhiều. Hiệu trưởng Tiêu thật sự rất thích Trần Nhiễm, sau khi nghe được chuyện của nhà họ Trần thì đã chủ động vạch ra bước tiếp theo cho cô. Tôi đã nghe chuyện của nhà cô rồi, nhà cô chèn ép không cho cô kiếm việc, nếu thật sự không được, cô thử làm đầu bếp riêng xem sao. Hiệu trưởng Tiêu không nhịn được mà xoa đầu Trần Nhiễm, một cô gái có diện mạo xinh đẹp lại khỏe khoắn, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn giữ được sự lạc quan, ai mà không thích cơ chứ. Mấy ngày gần đây, vì Trần Nhiễm mà bà đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan. Tôi thấy trên Douyin bây giờ có dịch vụ đến tận nhà nấu cơm đang hot, một tháng có thể kiếm được hơn 1 vạn. Đó, hay là cô thử cái đó xem, 1 vạn nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng Việt Nam. Bà không để Trần Nhiễm từ chối mà lập tức thêm cô vào nhóm chat phụ huynh. Những phụ huynh này chắc chắn sẽ đồng ý thuê cô đấy. Kiếm được không ít đâu, sống mũi Trần Nhiễm hơi cay cay. Cô dang rộng vòng tay ôm chầm lấy hiệu trưởng Tiêu, sau đó hôn một cái thật vang lên mặt bà. Ôi chao toàn nước miếng. Hiệu trưởng Tiêu ghét bỏ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục cho cô xem nhóm chat. Tôi nói cô nghe, trước đây người thân của tôi bán trái cây nhờ tôi thêm vào nhóm mà tôi còn không thêm đâu. Cô đừng coi thường nhóm chat phụ huynh của nhà trẻ này. Trần Nhiễm khoác tay hiệu trưởng Tiêu, tựa đầu vào vai bà. Nhìn bà không chỉ thêm cô vào nhóm mà còn nhiệt tình giới thiệu cô hết lời. Tiếc là, trong bầu không khí ấm áp như vậy, hệ thống lại xuất hiện không đúng lúc. Đầu bếp tại nhà không thể tính là nhiệm vụ chính của hệ thống này được. Trần Nhiễm trợn mắt, tại sao không tính, tôi thấy nhiệm vụ chính chỉ nói đi làm công thôi mà. Hệ thống không nói chuyện, Trần Nhiễm nhấn vào giao diện hệ thống xem. Cách chương.